BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71. Khó lòng. Sau khi tiễn Lâm Cẩm Vân, Tưởng Lan trở về lều tôn. Thời gian không tính là muộn. Cô ấy còn muốn làm việc. Vì vậy đi tới thùng giấy cuối giường cầm ra hai chồng giấy tiền. Nhưng vừa mới ngồi xuống, nhìn chồng giấy tiền vàng óng này, bỗng nhiên những lời nói của Lâm Cẩm Vân vang vọng bên tai. Đừng chiết những giấy tiền này nữa. Ngay cả thùng này cũng đừng làm. Kỳ thực, cô ấy sao lại không biết những loại giấy này có hại chứ? Bất quá chỉ là cảm thấy không nên kén chọn tiền mà thôi. Thế nhưng giờ khắc này, cô ấy lại không có tâm trạng gấp được tờ nào nữa. Giống như nếu gấp chính là cô phụ một phen quan tâm của người kia. Cô ấy phiền não mà đem hai chồng giấy tiền này cất đi, bỏ vào trong thùng, không có tâm tư làm việc. Vì vậy cô ấy đi đổ nước nóng vào bồn, rửa mặt, sau khi cởi quần áo lần đầu tiên trước 10 giờ liền đặt lưng xuống giường. Tưởng Lan ôm chăn hít thật sâu mùi hương còn lưu lại trên chăn của người kia. Chậm rãi nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ. Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, mặt Lâm Cẩm Vân hiện lên trong đầu cô ấy. Nỗi lo lắng và khiếp sợ đã cố nén trong một ngày bỗng nhiên mãnh liệt trào ra. Cô đột nhiên xuất hiện trước mắt cô ấy như vậy. Có thể nào không khiếp sợ không lo lắng sao? Tuy rằng cô nói chỉ mới tìm hai ngày mà thôi, nhưng giày lại bẩn đến không tưởng. Rõ ràng không giống chỉ mới chạy hai ngày. Người cũng gầy gầy, mắt đầy quầng thâm, sắc mặt tái nhợt xanh xao như mới khỏi bệnh. Cả người thoạt nhìn lộ ra một cổ ốm yếu. Còn có, cô cứ như vậy chạy đến thâm quyến người trong nhà có biết không? Nhà cô nhất định là không cho phép. Vậy là gạt người trong nhà sao? Còn có, công việc ở trường thì sao? Bây giờ là cuối học kỳ. Từ trước tới nay lúc này cô rất bận rộn. Nhưng hiện tại xin nghỉ đi ra ngoài lãnh đạo sẽ không có ý kiến gì sao? Vạn nhất để lại ấn tượng xấu trong mắt lãnh đạo thì làm sao bây giờ? Tưởng Lan càng nghĩ càng bất an. Ôm chăn ở trên giường lật qua lật lại một hồi. Làm thế nào cũng không ngủ được. Lúc này, một trận tiếng động đột nhiên vang lên. Cửa lều bị đập bong bong vang dội. Tưởng Lan nhanh chóng khoác áo khoác xuống giường. Đi tới cạnh cửa hướng bên ngoài quát. Là ai? Là em. Tưởng Lan nghe xong lập tức bật đèn. Vội vàng đưa tay đem xích sắt cửa tháo ra. Đẩy cửa sang một bên. Cô ấy nhìn thấy Lâm Cẩm Vân đang đứng ở ngoài cửa. Thở hồng hộc nhìn mình. Thế nào lại quay lại? Quên cái gì sao? Ừ, quên cái gì? Quên mang theo chị. Cái gì? Lâm Cẩm Vân từng bước đi vào trong lều. Lôi kéo cô ấy nói. Mau thu thập đi. Đi chỗ em ngủ. Nhớ mang theo thẻ căn cước. Hiện tại đâu có xe đi bảo an à, thực sự là hồ đồ. Ai nói đi bảo an? Em không phải nói ở bảo an sao? Thì không thể ở gần hơn chút sao? Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan vẫn còn không hiểu. Liền cười giải thích, em vừa đặt một phòng đôi khách sạn ở gần đây rồi. Đi thôi, đi tới chỗ em ngủ. Em, Tưởng Lan bỗng nhiên tức giận, cộng thêm lo lắng và bất an vừa nãy. Tâm tình trở nên bộc phát, lập tức lạnh mặt nghiêm giọng trách cứ cô. Hồ đồ, bên ngoài công trường đen như mực, em chạy tới chạy lui làm cái gì? Lỡ như quăng ngã dập đầu hay gặp phải kẻ xấu thì làm sao bây giờ? Vì sao luôn xung động như vậy? Lời nói này vừa nóng nảy vừa nặng nề, vừa kiên quyết vừa nghiêm khắc. Lâm Cẩm Vân sợ hãi đến sững sờ, gương mặt đau khổ đứng ở cạnh cửa không biết làm sao. Một trận gió lạnh thổi vào trong lều. Làn gió giống như có mắt vậy. Nhắm cổ áo mà chui vào. Lâm Cẩm Vân chỉ cảm thấy run lẩy bẩy. Cũng không biết là bị dọa sợ hay là do lạnh. Ngay cả tiếng nói chuyện cũng mang theo run rẩy. Em không muốn. Chị ngủ ở đây. Ở đây quá lạnh. Hơn nữa, phòng đơn hay phòng đôi cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cô nói xong cũng không dám nhìn Tưởng Lan. Chỉ nghiêng mặt đi nhìn chằm chằm vào góc giường nhỏ trong lều. Tưởng Lan nhìn thấy mặt cô đỏ bừng. Đoán chừng cô nhất định là chạy vội tới. Tưởng Lan thoáng chốc liền đau lòng. Sau khi cảm xúc qua đi, yêu thương tràn đến, cô ấy lại bắt đầu tự trách chính mình vừa nãy mất khống chế. Kéo tay Lâm Cẩm Vân ôn nhu nói. Ở đây kỳ thực không có lạnh như em nói. Đi đem phòng trả lại đi. Trả phòng thì có thể. Nhưng là không có xe trở lại bảo an. Ngồi taxi cũng tốn một khoản. Chị lại không cho em ngủ chỗ này. Tưởng Lan thở dài. Giơ tay lên vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của Lâm Cẩm Vân. Chạy vội như vậy để làm gì? Chị bảo ngày mai phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Em chỉ muốn đến nhanh một chút. Đón chị qua đó ở, như vậy chị có thể ngủ thêm một lúc. Xin lỗi, chị vừa mới mắng em. Lâm Cẩm Vân rốt cục nới lỏng vẻ mặt ủy khuất. Mang theo một tia cười yếu ớt nhìn Tưởng Lan nói. Không có việc gì, em đã nghĩ đến sẽ bị mắng. Tưởng Lan phụt cười một tiếng. Nhéo nhéo mũi cô nói. Vậy em còn hướng họng súng đâm vào. Chị theo em đi qua đó sao? Nếu không đi, em chẳng phải vừa phí tiền vừa bị ăn mắng vô ích rồi. Tưởng Lan nhất thời không chịu nổi bộ dáng vô tội này của cô. Đâu còn cam lòng nghiêm khắc đối với cô nữa. Lôi kéo tay cô nói. Vậy em chờ chị một chút. Chị thu thập đồ. Ừ, được. Đúng rồi. Chị mang theo bộ quần áo sạch. Có thể tới đó tắm. Tay Tưởng Lan đang thu dọn đồ đạc thì ngừng lại. Cách chương.